Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 058, từ giờ trở đi vang danh thiên hạ. Hai lần sắc bén phản kích, không có sai biệt phản kích, siêu cao hiệu cực kỳ nhanh chóng phản kích. Leeds United đội lần này hai lần phản kích đánh cho rất nhiều người đều không có phản ứng. Thậm chí có ít người trước đó còn tại quay đầu cùng sau lưng bằng hữu nói chuyện phiếm. Sau một khắc quay đầu lại, bóng đá liền đã tại Derby County cầu môn bên trong. Nhanh, quá nhanh, oa nha, phản kích, hai lần nhanh chóng phản kích. Leeds United để chúng ta nhìn thấy cái gì là hiệu suất cao bóng đá. Bọn hắn cơ hồ cả trận đấu đều bị Derby County đè đánh. Nhưng là hiện tại dẫn trước chính là bọn hắn. Bọn hắn hai cái dẫn bóng chỗ tiêu tốn thời gian tổng cộng cũng liền tốn hao 3-4 phút. Đây quả thật là quá nhanh, nhanh như thiểm điện, Mark Lawrence hưng phấn mà thán phục, mà bây giờ fan hâm mộ bóng đá lúc này đều chưa kịp phản ứng. Quá ngoài dự đoán của mọi người, Leeds United phản kích quả thực là sách giáo khoa phản kích. Các ngươi nhìn xem cái này hai lần phản kích, bọn hắn chuyển lại cầu số lần đều vô cùng ít ỏi. Cái này phản kích tốc độ đơn giản làm cho người líu lưỡi. Tên điên doa chiến thuật thành công. Gary Lineker cũng là phi thường chấn kinh. Eddie Gray thì là lăng lăng ngồi ở chỗ đó. Có chút choáng váng. Còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Ký giả truyền thông tịch Bradley Wilson biểu lộ tựa như là táo bón. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau. Liền kém một chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Không, đây không có khả năng. Đường phân cách dẫn bóng. Đầu nhi. Ta tiến vào, dẫn bóng Ribery vô cùng kích động. Hắn phảng phất cảm giác đến thân thể của mình tại bị một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên. Hắn toàn bộ thân thể đều sôi trào như đỏ. Ribery nhanh chóng xông về ký giả truyền thông tịch. Tại ký giả truyền thông tịch trước, Ribery mở ra huyết bồn đại khẩu, điên cuồng gầm thét, đồng thời hướng về phóng viên trên ghế các phóng viên quơ nắm đấm. Lão tử liền là đến từ giải bóng đá nghiệp dư cầu thủ. Vậy thì thế nào? Lão tử là đến từ giải bóng đá nghiệp dư. Nhưng là lão tử thực lực một điểm không kém. Hôm nay, lão tử tại Championship thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Lão tử có là năng lực đá Championship. Các ngươi bọn này có mắt không tròng mù lòa. Lão tử phải dùng dẫn bóng hung hăng đánh mặt của các ngươi. Lão tử muốn để Ribery cái tên này vang vọng thế giới. Ribery đột nhiên quay người, dùng hai tay chỉ hướng phía sau lưng của mình, để quần áo chơi bóng bên trên Ribery cái tên này xuất hiện tại trước máy truyền hình tất cả fan. Bóng đá trước mắt, hắn Ribery, từ hôm nay trở đi liền muốn vang danh thiên hạ. Ribery rất bình thường kích động, có thể xuất hiện tại Championship thi đấu vòng tròn trên sân khấu. Đây hết thảy đều là bởi vì người Trung Quốc kia. Ribery lập tức quay người, điên cuồng xông về bên sân Joa. Joa đang cùng Ortega kích tình ôm. Mắt thấy Ribery phản siêu điểm số, Joa cảm giác đến vô cùng thoải mái, phảng phất như là tại nóng bức uống một ly đá chấn nước ô mai. Tựa như là tại giá lạnh bên trong bị ấm áp chỗ vây quanh. Thoải mái, xuyên tim, mới bay lên. Ngay lúc này, Ribery cấp tốc lao đến, cho Joa một cái hùng ôm, kích động đến Ribery tại Joa bên tai càng không ngừng la lên. Đầu nhi, ta dẫn bóng, ta không để cho ngươi thất vọng. Đầu nhi, ta có thể chinh chiến Championship, ta không để cho ngươi thất vọng. Hô lên những lời này, Ribery hốc mắt đều có chút hồng nhuận. Ribery gần người nhất bên trên cũng là bị lấy áp lực cực lớn. Tại thời khắc này, áp lực có thể phóng thích, có chút nghẹn ngào, Joa là chăm chú ôm ấp lấy Ribery, nói ra, Frank, tốt, người không để cho thất vọng, hơn nữa còn cho ta khuôn mặt, làm tốt lắm, tiếp tục như vậy làm tiếp, người nhất định sẽ trở thành một vĩ đại ngôi sao bóng đá. Nhất định, Leeds United đám cầu thủ đều lao qua, một đám người là ôm nhau, chúc mừng lấy. Đường phân cách tình thế vô cùng nghiêm trọng, đã thoát ly York Berry trưởng khống. Trong lòng của hắn có chút nóng nảy, Lúc đầu bọn hắn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là Leeds United gấp nương tựa hai lần phản kích liền lại vượt qua điểm số. Đây là Jock Berry không thể tiếp nhận. Nhưng là Jock Berry trong lòng rất rõ ràng. Leeds United bộ này chiến thuật rất lợi hại. Mặc dù mọi người hiện đang thán phục đều là Leeds United kia sắc bén phản kích. Nhưng là Jock Berry minh bạch. Leeds United chiến thuật chỗ lợi hại nhất vẫn là bọn hắn phòng thủ. Leeds United phòng thủ thật là quá hung hãn. Cái này phòng thủ chẳng những cường độ lớn, mà lại cảm giác áp bách 10 phần. Chủ yếu nhất là chỉnh thể tính chất cực kỳ tốt. Derby County tấn công mạnh đến bây giờ. Chỉ có một lần kia sút xa xem như lấy được dẫn bóng. Thời gian khác, mặc dù nắm trong tay thế cục, nhưng là uy hiếp thật không lớn. Mà lại, trận đấu này bị hắn ký thác kỳ vọng ra sức tại tuổi trẻ Pique trước mặt tịt ngói. Cái này khiến Jock Berry vô cùng giật mình. Rashford thế nhưng là Ba Lan tuyển thủ quốc gia A. Làm sao lại tại cái này cái trẻ tuổi Tây Ban Nha tiểu tử nơi này kinh ngạc đây? Nhưng là, Jock Berry không có đem Rashford đổi lại. Hắn là tại chờ cơ hội. Jock Berry rất rõ ràng. Leeds United bộ này phòng thủ chiến thuật vô cùng lợi hại. Nhưng là cũng có rất lớn tệ nạn. Đó chính là đối với cầu thủ thể năng tiêu hao vô cùng lớn. Hắn tin tưởng vững chắc, Leeds United phòng thủ tuyệt đối không thể có thể một mực mạnh mẽ như vậy xuống dưới. Jock Berry bây giờ chờ đợi chính là Leeds United đám cầu thủ thể năng xảy ra vấn đề thời điểm. Jock Berry lập tức cho Derby County đám cầu thủ ra hiệu. Ra hiệu Derby County đám cầu thủ tiếp tục dùng tiến công áp bách Leeds United phòng thủ. Tiến một bước nghiền ép Leeds United đám cầu thủ thể năng. Khiến cho bọn hắn xuất hiện sai lầm. Đường phân cách thời gian đang trôi qua. Tiến công tại tiếp tục. Derby County đám cầu thủ nhao nhao để lên. Tấn công mạnh lấy Leeds United cầu môn. Đường biên, Tom Smith cùng Jeff Kenna hai người liên tục truyền ngược lại phối hợp. Jeff Kenna lập tức hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Chimbonda cấp tốc quay người ra tốc. Đột nhiên đuổi kịp Jeff Kenna. Jeff Kenna kinh hãi. Chimbonda tốc độ vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá lăn hướng cùng lên đến Tom Smith. Tom Smith một cước truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Rashford cao cao nhảy lên. Lực áp Pique. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá gào thét lên bay về phía cầu môn. Sau đó cao hơn xà ngang. Mặc dù Derby County lần này không có dẫn bóng. Nhưng là rất bình thường treo. Bởi vì Scott Carson động tác chậm rất nhiều. Nếu như trận banh này nếu là tại cầu môn khung cửa phạm vi bên trong. Như vậy trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Rashford hối tiếc không thôi. Nếm đến ngon ngọt Derby County người tiếp tục tiến công. Vừa đường Jeff Kenna trực tiếp nghiêng 45 độ truyền bên trong. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung. Cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Pique cao cao nhảy dựng lên. Vượt lên trước một đầu. Đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. Huddlestone cấp tốc vọt lên. Muốn lập lại chiêu cũ. Đến một cước sút xa. Nhưng là do tăng cường đại cấm khu tiến đầu bảo hộ. Le Diarra đoạt trước một bước. Đem bóng đá cho đẩy đi ra. Bóng đá lăn đến Albertini dưới chân. Derby County fan hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương lên. Bên sân Jock Berry cũng là lông tơ đứng đấy. Lập tức lớn tiếng la lên. Chú ý phòng thủ. Chặn đường hắn chuyền xa cầu. Quả nhiên, sân bóng bên trong. Albertini một cước chuyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Hiện trường tất cả mọi người giật mình. Leeds United người phản kích lại tới. Hanla cao cao nhảy dựng lên. Muốn tới một cái đánh đầu đưa đó. Thế nhưng là từ phía sau hắn trước vươn một đầu. Hung hăng đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay đến Ian Taylor dưới chân. Moham Konzik. Cái này 190cm to con lần này lập công. Nếu để cho Hanla đem bóng đá đội lên. Derby County liền nguy hiểm. Jock Berry là thở dài một hơi. Doa là cảm thấy rất tiếc nuối. Thở dài một tiếng. Thay người. Doa làm ra thay người. Dùng tốc độ càng nhanh Lennon thay đổi Milner. Cái này làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Tên điên Doa quả nhiên rất điên cuồng. Ở thời điểm này không thêm mạnh phòng thủ, lại còn tăng cường phản kích cường độ. Gia hỏa này còn muốn dẫn bóng. BBC Tam lão nhìn nhau hãi nhiên. Doa quả nhiên không hổ là tên điên Doa a. Nhưng là Jock Berry thì là gấp nhíu mày. Hắn ngược lại cảm thấy Doa gia hỏa này rất lợi hại. Rất bình thường âm hiểm. Ở thời điểm này trả hết một tốc độ nhanh phản kích cầu thủ chưa chắc sẽ bị thay đổi một phòng. Thủ cầu thủ phải kém. Thậm chí hiệu quả muốn càng tốt hơn. Hiện tại mọi người đều biết Leeds United phản kích vô cùng lợi hại. Hiện tại Doa đổi cái trước phản kích tay thiện nghệ. Lúc này Derby County làm sao có thể không đề phòng hắn. Nhấc lên phòng Derby County tiến công tinh lực liền sẽ bị liên lụy. Không dám toàn bộ để lên. Đây đối với Derby County lực công kích là có chỗ yếu bớt. Quả nhiên, Derby County hậu vệ biên không dám tùy tiện đặt lên. Bởi vì hắn một khi để lên, phía sau hắn lỗ hổng liền sẽ trở thành Lennon ra tốc đường băng. Jock Berry không khỏi quay đầu nhìn Doa. Hắn hôm nay là xem thường gia hỏa này à. Bất quá, Jock Berry không hề từ bỏ. Hắn bây giờ tại chờ đợi. Chờ đợi lấy Leeds United đám cầu thủ thể năng xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, rất nhanh Jock Berry liền phát hiện không đúng. Thời gian một mực tại trôi qua. Nhưng là Leeds United đám cầu thủ thể năng là có chỗ hạ xuống. Nhưng là cùng Derby County đám cầu thủ tương đương. Cũng chưa từng có độ tiêu hao. Jock Berry vô cùng chấn kinh. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Leeds United đám cầu thủ thể năng đều vô cùng cường hãn? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngay lúc này, sân bóng bên trong, Le Diarra lại lần nữa trận banh. Cắt bóng về sau, Le Diarra trực tiếp đem bóng đá truyền cho bên người Albertini. Albertini không chút nào dừng lại. Trực tiếp một cái truyền xa truyền hướng trước trận. Bóng đá cấp tốc bay qua. Hanla cao cao nhảy dựng lên. Trực tiếp đánh đầu sau cọ. Đường biên Ribery cùng Lennon hai người như hai chi giống như hỏa tiễn bắn ra ngoài. Nhanh chóng trước chen vào. Trong nháy mắt song song vượt qua Derby County phòng tuyến. Song song đơn đao. A, lại tới. Leeds United nhanh chóng phản kích lại tới. Lần này càng nhanh. Gary Lineker kinh hô. Ribery. Lần này vẫn như cũ là Ribery. Hắn đuổi kịp bóng đá. Hắn tiến vào. Hắn đối mặt Derby County cầu môn. Vị này đến từ giải bóng đá nghiệp dư cầu thủ hắn có thể tại bản trận đấu bên trong lập cú đúp à? À đúng vậy. Hắn lập cú đúp. Một cước thấp bắn. Legrand không có biện pháp. 3-1. Leeds United làm lớn ra điểm số. Ribery giết chết tranh tài. Mark Lawrenson là kinh hô. Ribery. Dẫn bóng chính là Ribery. Cái này đến từ giải bóng đá nghiệp dư cầu thủ. Cái này trước đó ai cũng chưa từng nghe qua cầu thủ. Hắn tại bản trận đấu bên trong lập cú đúp. Tên điên Doa cái này nhìn người ánh mắt quá chuẩn. Là hắn một tay đào móc Ribery. Thật sự là một cái để cho người ta nhìn không thấu tên điên a. Gary Lineker lớn tiếng đổi lấy. Đây thật là một trận làm cho người khó quên tranh tài. Đây cũng là một trận vượt qua tất cả mọi người dự liệu tranh tài. Ta tin tưởng, tại sau trận đấu, các ký giả truyền thông sẽ điên cuồng đưa tin trận đấu này. Tên điên Doa, Ribery, Piqué các loại người, thật là có quá nhiều lời không hết đồ vật. Hôm nay chúng ta thấy được hai viên kiểu mới từ từ bay lên. Mark Lawrenson kích động gầm thét. Eddie Gray há hốc miệng ra, trầm mặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.